Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, hành động bắt đầu. Hỗn đàn, là ai, rốt cuộc là người nào, ta muốn giết hắn, hỗn đàn, Jiraiya, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, Sazesu vốn là hảo tâm tình hoàn toàn bị dẫn bạo liễu. Cái này phút chốc Sazesu huyết hồng hai mắt, còn kém cầm đao đuổi theo Jiraiya. Cũng không biết Jiraiya cái kia thần kinh không đúng. Dĩ nhiên đem Sazesu cùng Sara sự tình, viết trở thành thư, đã bảo dấu bé xuyên qua thời không yêu say đắm dấu lớn quyển sách này vừa ra. Trực tiếp đem Jiraiya từ cấp thấp tiểu thuyết ra, trực tiếp tấn thăng đến cao cấp đại văn hào. Nhất là cái kia tám bức bích họa, Jiraiya chụp được tới, biến thành vẽ, xen kẽ ở trong sách. Càng không ngữ chính là lúc này cái kia tám bức bích họa đã trở thành toàn bộ nhẫn giới hoài xuân mỹ nữ truy cầu phẩm, thậm chí khai xuất giá trên trời muốn mua về nhà. Kỳ thực Jiraiya đang nghe câu chuyện này thời điểm, lúc đầu rơi vào Kavin dấu bé thân mật thiên đường dấu lớn vô tòng hạ thủ. Vừa lúc ở cộng thêm nhà xuất bản thỉnh cầu, cho nên Jiraiya trực tiếp thêm dầu thêm khốc đem Sazesu cố sự. Hơn nữa cái kia tám bức bích họa trực tiếp viết lên trong sách, lúc đó nhà xuất bản lão bản được kêu là một cái hưng phấn a. Dù sao Sazesu là danh dương toàn bộ nhẫn giới nhân vật. Không chỉ là Sazesu tại nhẫn giả thế giới, hơn nữa ở bình dân thế giới cũng là có lực ảnh hưởng cực lớn. Tựa như Konoha người đều đánh đáy lòng sùng bái Sazesu. Làm nhà xuất bản biết, đây là Sazesu chân thực cố sự thời điểm, nhưng lại như vậy tràn ngập yêu cùng lãng mạn cố sự. Trực tiếp trắng trợn hoảng hốt tuyên truyền, lấy được toàn bộ nhẫn giới đều biết chuyện này. Tuy là nhà xuất bản bán nhiều, hơn nữa còn là siêu cấp bán nhiều, thế nhưng Sazesu lại bi ai, cũng không biết là không phải cái kia tám bức tràng cảnh quá mức lãng mạn, vẫn là Sazesu qua tuấn tú, vẫn là cố sự thật đẹp. Nói chung Sazesu bây giờ là toàn bộ nhẫn giới thiếu nữ đều truy phủng đối tượng, tựa như Lôi Chi Quốc đại danh công chúa, trực tiếp phóng xuất tin tức, muốn gả cho Sazesu. Thậm chí nói không phải Sazesu không lấy chồng, thế nhưng Sazesu chỉ có thể không nói. Càng thần là Iwagakurei Tsuchikage, cũng chính là Onoki tôn nữ Kurouchi, cũng là kêu to không phải Sazesu không lấy chồng, kém chút không đem Onoki tức chết. Hơn nữa, hiện tại Sazesu mọi cử động sẽ khiến phong trào, vốn là cùng Sazesu đã sớm đính hôn. Hơn nữa hôn ước cũng sắp đến rồi. Đệ ngũ Mizuki, Mei Terumi, trực tiếp trở thành toàn bộ đại lục đều hâm mộ đối tượng. Để Mei Terumi rất đắc ý. Bất quá càng đắc ý chính là Jiraiya. Biết là Jiraiya viết ra Sazesu sự tình, từng cái thiếu nữ đều chạy đi thoát khỏi Jiraiya để cho cùng Sazesu thấy mặt một lần. Jiraiya là mở rộng tầm mắt a. Hơn nữa hà bao kiếm là tràn đầy. Thế nhưng Sazesu không nói a. Cả ngày bị trong nhà nữ nhân nhìn u oán không ngớt. Sazesu thì có chủng muốn giết chết Jiraiya xung động. Cũng liền có bây giờ một màn này. Hỗn đàn, Jiraiya ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Ta muốn giết ngươi. Sazesu cặp mắt đỏ ngầu, mang theo thanh âm tức giận đuổi theo Jiraiya. Hỗn đàn, ta để cho ngươi trở thành toàn bộ nhẫn giới thiếu nữ tình nhân trong mộng. Còn không tốt, Jiraiya kêu to biện giải. Thế nhưng biện giải vô ích, trực tiếp bị Hatake Thiên nhận ngăn lại, cho nổ tung một trận, mà Sazesu khí cũng thông thuận không ít, dù sao cũng là ở là quá khinh người. Trực tiếp đem Jiraiya hà bao cho cướp bóc, chỉ để lại biến thành đầu heo Jiraiya ở khóc giống. Sao sao sao cầu đặt sao sao Hokage phòng làm việc, lúc này ngồi ở Hokage chỗ ngồi không còn là Sunet mà là một cái tỉnh táo thiếu niên. Người này chính là Sazesu. Sazesu trước mắt lúc này Konoha rất nhiều tinh anh ninja đã đến kỳ. Thế nào, thư tín đưa đến sao? Sazesu mang theo cấp trên khí thế. Vậy không tha cho ngươi giải bày nói. Nói, Hokage đại nhân, đã đưa đến Kumogakurei Raikik, Iwagakurei Tsuchikage, làng sương mù Mizukik, còn có Sunagakurei thôn Kazekik, đều đã nhận được thư tín. Chúng ta đưa tin người đã trở về, hơn nữa đều được trả lời thuyết phục, sẽ mau chóng dựa theo Hokage đại nhân yêu cầu đạt được thiết quốc tham gia ngũ ảnh hội đàm. Mà thiết quốc đã từ lâu chuẩn bị xong. Shikaku mang theo trầm ổn giọng nói. Thế nhưng trong giọng nói lại lộ vẻ kích động. Đúng vậy là kích động. Thiếu niên ở trước mắt đã lộ ra đến rồi nanh vuốt sắc bén. Như vậy bước tiếp theo chính là quân lâm thời khắc. Sazesu gật đầu. Nghe xong Shikaku lời nói, cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Như vậy, liền bộ dạng như vậy, trong thôn thủ vệ nhân viên không thay đổi. Kakashi thúc thúc, dẫn theo Anbu tùy thời chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh hành động. Mà Gai thúc thúc, người vẫn là cùng Kakashi thúc thúc phối hợp. Hai người các ngươi còn là muốn ăn ý phối hợp à? Là, Hokage đại nhân, ân, Hayari thúc thúc, Shibi thúc thúc, còn có Inuzuka thúc thúc, dò xét nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Là, Hokage đại nhân, tốt, cứ như vậy hết thảy đều chuẩn bị xong, chuẩn bị tùy thời chiến đấu, mà lần này sẽ từ Sunet Bác tới thống lĩnh tọa trấn. Mà Shikaku thúc thúc vì quân sư, ở Konoha tổng lĩnh toàn cục, mà Jiraiya đại thúc người cũng đừng nhàn dỗi. Kakashi thúc thúc cùng Gai thúc thúc công kiên, liền từ ngươi đến lĩnh. Mà ngươi phó thủ là Shikamaru. Shikamaru, trải qua nhiều như vậy chiến tranh, ta muốn lúc này đây cũng là ngươi danh dương nhẫn giới thời điểm. Là, Hokage đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Shikamaru lộ vẻ kích động nói. Cái này phút chốc Shikamaru rốt cuộc biết cơ hội tới. Mà Sazesu vẫn cười cười, nói rằng, Chuza thúc thúc, ngươi tới phụ trách bình dân sự tình, còn có nếu là cái nào phương diện xuất hiện làm đề, ngươi muốn xuất lĩnh thể thuật bộ đội đi trợ giúp. Là, Hokage đại nhân, Yamanaka thúc thúc, Hồng tỷ tỷ, còn có Kurama đại thúc, làm hậu bị đội, phối hợp công kiên bộ đội tiến hành nhiệm vụ. Là, Hokage đại nhân, còn có bác, chữa thương ninja một khối này liền giao cho ngươi phụ trách. Cũng may có thể thông linh sống du cũng có vài cái. Cho nên ngươi cũng không cần trực tiếp ra chiến trường. Chỉ điểm một chút là được. Tốt, Ahinamai Reido, Shiranui Genma, mấy người các ngươi thủ hộ ở Hokage phòng làm việc. Một ngày nhận được cường địch tin tức, cần bác lên sân khấu thời điểm. Các người phụ trách sử dụng phi lôi thần truyền tống. Biết không? Là Sazesu đại nhân. Ân, mệnh lệnh chỉ những thứ này. Thế nhưng đây hết thảy đều muốn ở ta mệnh lệnh sau khi ra ngoài mới có thể hành động. Ở ta không có truyền xuống mệnh lệnh thời điểm, một mình hành động giả giết không tha. Còn có chiến tranh không tốt đối với tùy ý giết chóc bình dân. Thế nhưng ngoan cố chống lại nhân giết không tha, xâm nghiêm khí thế, mang theo một cỗ sát khí còn có bá khí. Sazesu sắc bén nhãn quang quét mắt một lần trực tiếp nói. Là, trầm mặc phía sau chính là bạo phát. Một ngụm đồng thanh xuất hiện, thanh âm cực kỳ kích động, cực kỳ nhiệt huyết. Những thứ này như vậy đủ rồi. Tốt, còn có lần này, đi trước thiết quốc, theo ta đi trước nhân tuyển. Một cái Hatake thiên nhận lão sư, một cái Uzumaki Naruto. Là, Hokage đại nhân, thề sống chết thủ hộ an toàn của ngươi. Ân, còn có Shikaku thúc thúc, cho Mizukik xuống sinh lễ nhanh lên một chút. còn có cho Sunagakurei thôn công chúa. Temari sinh lễ cũng muốn nhanh lên một chút, mà đưa qua phía sau nên làm như thế nào? Ngươi nên biết, tận lực hòa bình thu phục phong quốc cùng thủy quốc, mà thu phục thôn dân giống như trước đây. Là, Hokage đại nhân, sinh lễ hiện tại đã tải trên đường. Phòng chừng sẽ ở các nàng đi trước thiết quốc phía trước sẽ đưa đến. Ân, không sai, còn có Kiba, Shino, Li, Neji, các người làm đội thứ hai, đi trước thiết quốc, tốt tiếp ứng ta, là, Hokage đại nhân, ân, còn gì nữa không, thật tốt đi chuẩn bị đi, là, nói xong liền biến mất ở phòng làm việc. Thế nhưng mỗi người trên mặt lại mang theo nụ cười. Dù sao thống nhất cơ hội tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.